One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272, tối cường hộ thuẫn. Làm loạn chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100k kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù ngoại trừ số ít bởi vì một ít nguyên nhân không có đến quốc vương bên ngoài. Chính phủ thế giới dưới cờ hơn 100 vị quốc vương tề tụ tại cái này to lớn trong hội trường. Cho dù là tại chính phủ thế giới trong lịch sử, lại này quy mô thế giới hội nghị cũng là ít càng thêm ít. Phải biết, dưới tình huống bình thường thế giới hội nghị bất quá là chọn lựa 50 tên quốc vương đến đây. Marizoa tham gia, dù sao quá mức xa xôi quốc vương muốn đi vào Marizoa xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Giống như vậy cơ hồ toàn viên đến đông đủ cảnh tượng hoành tráng cơ hồ mấy chục năm khó gặp. Cái giới này thế giới hội nghị, đúng là đặc thù, ngũ lão trên đài tuyên cáo thế giới hội nghị khai mạc. Làm lấy khai mạc đọc lời chào mừng. Dưới đài, Reinhard vuốt vuốt nữ đế tinh tế non mềm ngón tay. Nữ nhân này nhóm rõ rệt so Reinhard còn muốn đại 6 tuổi. Nhưng là làn da lại trắng nõn giống như là hài nhi đồng dạng. Phảng phất vừa bấm liền sẽ xuất thủy 48 thất nhất dạng. Nữ đế sắc mặt ửng đỏ tùy ý hắn tác quái. Gia hỏa kia là ai? Một thanh nắm chặt nữ đế tay. Reinhard nghiêng đầu, hỏi ngồi ở bên cạnh hắn Doflamingo. Thủ lĩnh trên đài đọc lời chào mừng râu dài Gorose đứng sau lưng hai người. Một cái là hất lên áo khoác, có tuyết trắng sợi râu cùng tóc nam nhân. Cả người đầy cơ bắp. Xem xét liền biết khí thế phi phàm. Reinhard biết hắn, đời trước hải quân nguyên soái, bây giờ chính phủ thế giới toàn quân thống soái, Boer công, nhưng là một người khác hắn liền không quá quen thuộc. Toàn thân quấn tại màu trắng áo khoác bên trong, trên mặt mang theo một bộ mặt nạ, hai tay cắm ở trong túi quần. Toàn thân trên dưới, không có bất kỳ cái gì một điểm làn da bạo lộ trong không khí. Hắc. Ngươi chừng nào thì trở nên trì độn như vậy Ren? Doflamingo thấp giọng cười nói. Thân phận của hắn căn bản đều không cần đoán không phải sao? Ta muốn cũng là. Reinhard cười cười. Cho nên, gia hỏa này đại khái liền là nguyên tắc Trung Hoa Ryokugyu đặt song song vì thần bí nhất đỉnh cấp. Cao thủ CP không thống soái tối cao. Được vinh dự thiên long nhân tối cường hộ thuẫn tồn tại a. Thật là một cái thần bí gia hỏa a. Hắn tên gọi là gì? Reinhard hỏi. Ngươi làm sao lại cho là ta biết? Doflamingo cười nói. Ta chỉ biết là hắn trực thuộc ở Gorose. Liền ngay cả cái khác thiên long nhân cũng vô pháp mệnh lệnh hắn. Là chính phủ thế giới bên trong thần bí nhất gia hỏa. Bất quá đương nhiên, có thể khẳng định là sự cường đại của hắn tuyệt đối không tại hải quân bản bộ đại tướng phía dưới. Muốn biết thân phận của hắn lời nói. Doflamingo ý vị thâm trường nói. Ngươi hẳn là đi tìm CP không người nghe ngóng. Dạng này a, Reinhard cười cười. Dâu dài Gorose tuyên truyền giảng giải rất nhanh kết thúc. Thế giới hội nghị đến tận đây chính thức khai mạc. Một tên quốc vương leo lên thủ lĩnh đài. Bắt đầu phát biểu hắn diễn thuyết. Đưa ra hắn đề tài thảo luận. Thế giới hội nghị cũng không phải là một ngày liền có thể kết thúc. Mỗi một tên quốc vương đều có thể leo lên thủ lĩnh đài đưa ra mình đề tài thảo luận. Đi qua toàn thể quốc vương thảo luận về sau tiến hành biểu quyết. Trừ cái đó ra, trọng yếu nhất đương nhiên là từ chính phủ thế giới nói lên chủ yếu đề tài thảo luận. Nói chung, cái này đề tài thảo luận đều là năm đó hoặc là mấy năm gần đây phần lớn đám quốc vương đều quan tâm. Điểm nóng vấn đề, so hiện nay năm chủ yếu đề tài thảo luận liền là liên quan tới quân cách mạng. Bây giờ còn chưa có đến thảo luận chủ yếu đề tài thảo luận thời điểm. Nói chung, hội nghị hai ngày trước đều là từ đám quốc vương tự chủ đưa ra đề tài thảo luận sau đó tiến hành. Thảo luận, trước hết nhất đăng tràng vị này quốc vương bệ hạ nói lên đề tài thảo luận là liên quan tới cùng. Nước láng giềng chiến tranh. Hắn mãnh liệt khiển trách nước láng giềng không đạo đức hành vi. Sau đó than thở khóc lóc thỉnh cầu đạt được chính phủ vũ lực viện trợ. Bất quá còn không có đợi hắn xuống đài. hắn chỗ lên án quốc gia kia, quốc vương liền đã đứng lên lớn tiếng phản bác. Hai người càng nhao nhao càng kích động, càng nhao nhao vượt lên đầu. Càng về sau, thủ lĩnh trên đài vị kia quốc vương thậm chí tức giận bỏ đi trên chân giày một thanh, hướng phía đối đầu ném tới, vội vàng không kịp chuẩn bị bị đập ngay chính giữa. Một cái khác quốc vương tức giận đem trên bàn chén nước đập tới. Trong lúc nhất thời, các loại xen lẫn nghe không hiểu từ địa phương ô ngôn uế ngữ từ hai vị cao quý quốc vương trong miệng phun ra mà ra. Nếu như không phải có cái khác đám quốc vương can ngăn lời nói, khả năng hiện tại hai người đã đánh nhau. Reinhard đều nhìn cười, cái này thật có điểm hắn kiếp trước Anh Pháp nghị hội mùi vị. Thế giới hội nghị vẫn luôn là như vậy phải không? Đây coi là cái gì? Tesoro cười nói, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, ngươi còn không nhìn thấy đặc sắc nhất thời điểm đâu. Nghe hắn nói như vậy, Reinhard chỉ cảm thấy chuyến này xác thực đến đáng giá. Đến từ các nơi trên thế giới đám quốc vương mang đến đủ loại đề tài thảo luận. Reinhard đơn giản mở rộng tầm mắt, đám quốc vương lá gan so với hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Thậm chí có nói muốn trở thành mới thiên long nhân. Cùng cái này so sánh, về sau một cái tại chỗ hướng một vị nào đó nữ vương cầu hôn quốc vương đô trở nên nghiêm chỉnh rất nhiều. Mặc dù hắn rất nhanh liền cùng một cái khác nữ vương người ái mộ đánh cái đầu rơi máu chảy, Reinhard lúc này mới lĩnh hội tới Tesoro trong miệng đặc sắc là có ý gì. Xác thực đặc sắc, đương nhiên, chân chính nghiêm chỉnh đề tài thảo luận vẫn là rất nhiều. Dù sao thế giới hội nghị 4 năm một lần, cơ hội thực sự khó được. Rất nhiều đám quốc vương đều có chính bọn hắn không giải quyết được cần thỉnh cầu chính phủ hoặc là quốc gia khác hỗ trợ sự tình. Tỉ như có quốc gia gặp thiên tai, quốc vương thậm chí quỳ trên mặt đất thỉnh cầu quốc gia khác vật tư viện trợ. Còn có quốc gia cảnh nội hải quân chi bộ thối nát, quốc vương đi thẳng đến thế giới hội nghị thượng cáo hình. Một bên vây xem toàn quân thống soái công sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Từng vị quốc vương lên đài đọc diễn văn đưa ra đề tài thảo luận. Sau đó đám quốc vương thảo luận bỏ phiếu biểu quyết, vừa giữa trưa rất nhanh liền đi qua. Sau đó là thời gian nghỉ ngơi, thẳng đến 2 giờ chiều thời điểm, hội nghị lại mở. Buổi chiều hội nghị đồng dạng đặc sắc xuất hiện, một mực tiếp tục đến 6 giờ tối. Ngày thứ nhất hội nghị đến đây là kết thúc. Tổng cộng phát sinh 9 lần tiểu quy mô ẩu đả, 2 lần vượt qua 10 người quy mô hội đồng, mười mấy tên quốc vương trên mặt bị thương. Nghỉ ngơi một đêm về sau, hội nghị lại mở, đi qua ngày thứ nhất cửa hàng. Nói đùa đồng dạng đề tài thảo luận đã biểu quyết không sai biệt lắm. Hôm nay nói lên đề tài thảo luận hiển nhiên liền phải nghiêm túc rất nhiều. Đám quốc vương diễn thuyết thời gian cùng cái khác đám quốc vương biểu quyết thời gian đều trên diện rộng tăng trưởng. Sau đó đã đến giờ buổi chiều, hội nghị lại mở thời điểm. Trong lúc nhất thời thậm chí không có người lên đài. An tĩnh thời điểm, Reinhard chú ý tới, trong đám người Vivi nữ vương chung quanh, không ngừng có người cho nàng nháy mắt ra dấu. Tựa hồ là đang ám chỉ cái gì đồng dạng. Reinhard cười cười, nên tới rốt cục vẫn là tới. Vivi một mực bất vi sở động. Nàng chung quanh đám quốc vương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hung hăng chừng nàng một chút. Sau đó mấy vị quốc vương lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau về sau. Một tên quốc vương rốt cục đứng lên, nhanh chân hướng thủ lĩnh trên đài đi đến. Đứng tại thủ lĩnh trên đài, hắn cười lạnh nhìn Reinhard một chút. Ta đề tài thảo luận là chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.